Chương 1297, Cổ Vi máu tươi. Biết. Lâm Phi đem này mặt đầy vẻ lấy lòng chồn trắng thu vào, lần này biết này chồn trắng trước mặt nói không ngoa, chụp liên tục nịnh bợ cũng có thể tự học, nó còn thật không hổ là bọn họ bên trong tộc thiên tài. Bất quá, này chồn trắng nói cũng không sai, lấy kim đan cửu chuyển thực lực, đem cánh rừng rậm này vơ vét một lần, cũng không coi vào đâu việc khó, nhiều nhất chính là phiền toái một chút, đang muốn, Lâm Phi đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, tự hồ có một đạo xích quang. Có ở đây không xa xa vượt qua, thứ gì, Lâm Phi hiếu kỳ nhìn một cái này xích quang tốc độ ngược lại là nhanh, mới vừa rồi chỉ là thấy một cái bóng mơ hồ, liền là cái gì đông tây đô không thấy rõ, loại tốc độ này, sợ là ở yêu vương chính giữa, cũng coi là hiếm thấy. Này tổ ma điện ngược lại không một dạng tùy tiện đi một chút, là có thể đụng phải loại này kỳ dị đồ vật. Nếu là trước kia còn có thể với đi lên xem một chút, bất quá bây giờ nhưng là không có thời gian để ý tới, Lâm Phi đang muốn rời đi. Mới vừa bị nhét vào chồn trắng, nhưng là lại ngó giáo giác bò ra, một bên đi ra, còn một bên ngửi ngửi mũi, có chút mơ hồ dáng vẻ, người kia vị phương hướng hình như là thay đổi. Đi theo liền cẩn thận nhìn về phía Lâm Phi, ngài nếu không đổi một phương hướng tìm xem một chút, đổi một phương hướng, Lâm Phi nhất thời trong lòng hơi động, sắc mặt có chút cổ quái chỉ mới vừa rồi kia xích quang bay đi phương hướng, không phải là nơi đó chứ, ngài làm sao biết, chồn trắng nhất thời rất ngạc nhiên, mẹ. Lần này Lâm Phi nhưng là không kịp giải thích. Lúc ấy liền hóa thành một đạo độn quang, hướng về kia xích quang biến mất phương hướng đuổi theo, trễ nải trong chớp nhoáng này, kia xích quang phi cũng có chút xa. Thật may Lâm Phi thân hóa kiếm độn, tốc độ thúc dục đến cực hạn, trong lúc nhất thời giống như trận gió thổi qua rừng rậm, rất nhanh liền thấy kia đạo xích quang cái đuôi, nhưng là cái này xích quang không riêng gì tốc độ cực nhanh, C và Am, Ogra, N linh xảo muốn chết, phát hiện Lâm Phi ở phía sau bắt chính mình sau đó, ở bên trong vùng rừng rậm này tả đi bên phải tránh. Cuối cùng hoạt bất lưu thủ, để cho người ta căn bản sờ không trúng nó bước kế tiếp chạy chỗ. Rừng rậm này mặc dù coi như là lưa thưa, nhưng là tạo thành trở ngại. Lâm Phi nhiều lần sắp đắc thủ, nhưng chính là bị cây cối hơi chút cản trở trong nháy mắt, liền bị kia xích quang từ trong tay chạy trốn. Như vậy một đuổi một chạy cuối cùng kéo dài một trụ nhiều hương, dọc theo đường đi gặp cây cối ngăn trở. Lâm Phi giơ tay lên đó là một kiếm chém tới, một đường đuổi theo, trực tiếp là mở ra một cái phế tích phô thành con đường. Thuận tiện còn nghĩ sinh hoạt tại mảnh này lưa thưa trong rừng rậm yêu ma, cho kinh động đi ra, cứ việc phần lớn cảnh giới không cao, tối đa chỉ là yêu vương cấp bậc, trừng trị nó môn cũng không so với chặt đứt cây cối muốn khó khăn bao nhiêu, nhưng đối với Lâm Phi mà nói, nhưng là lại tăng thêm một cái không lớn không nhỏ phiền toái. Mẹ, rốt cuộc là thứ quỷ gì? Một lúc sau, Lâm Phi liền có chút không chịu được tính tình, lập tức dứt khoát đem kiếm yêu cho kêu lên, theo ta đồng thời vây chặt nó, thấy Lâm Phi sắc mặt hơi khó coi. Kiếm yêu lần này cũng không dám lầm bầm, xuất hiện trong nháy mắt, đó là hóa thành một đạo hắc quang, về phía trước quẹo cua, đi chuẩn bị vây chặt cái này xích quang. Kiếm yêu tốc độ vốn là cực nhanh, trải qua chư thiên ngũ độn chân pháp tế luyện sau đó, tốc độ càng là lên một tầng, trong nháy mắt hãy cùng lên kia đạo xích quang tốc độ, hơn nữa có Lâm Phi phối hợp, này xích rất nhanh thì quang không thể không hướng kiếm yêu phương hướng bay đi, lần này nhưng là bị kiếm yêu cho cuốn lấy. Chủ nhân mau tới, ta bắt nó, con bà nó. Chủ nhân mau đuổi theo, nó chạy theo kiếm yêu thét một tiếng kinh hãi, kia xích quang tốc độ cuối cùng đột nhiên bùng nổ, ở kiếm yêu đắc ý thời điểm, chợt vọt ra ngoài, con mẹ nó ngươi có thể hay không đáng tin một chút. Lâm Phi thầm mắng một câu, lại cũng không khỏi không chuyển biến phương hướng, trên không trung cơ hồ là vòng vo một cái 90 độ, hướng về kia bỗng nhiên chạy trốn xuất kiếm yêu phạm vi xích quang truy đuổi đi, thật may trải qua như vậy một trễ nải, kia xích quang tốc độ vừa chậm, rất nhanh thì bị Lâm Phi cho đuổi theo. Lần này Lâm Phi cũng không dám thờ ơ, trực tiếp bảy đạo kiếm khí rời khỏi tay, từ bốn phương tám hướng, hóa thành một đạo nhà tù, hướng về kia đang muốn chạy thoát xích quang trùng tới, nhắc tới cũng là kỳ quái. Này xích quang vốn là chính ở chỗ này bay nhanh mà chạy, nhưng là ở nơi này mấy đạo kiếm khí đi ra ngoài trong nháy mắt, kia đạo xích quang cuối cùng chợt một hồi, đi theo lại hình như là nhân như thế, đầu nhìn một chút, sau đó liền bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, ngược lại là hướng bảy đạo kiếm khí nhào tới. Lâm Phi cũng có nhiều chút ứng phó không kịp, mấy cái ý tứ, đây là muốn tự chiến đến cùng, ở nơi này trong chốc lát, khi mấy đạo kiếm khí cũng không có thay đổi tốc độ, hai người tương hướng mà đi, rất nhanh thì va vào nhau, với Lâm Phi muốn không giống nhau, này xích quang không có chút nào tự chiến đến cùng ý tứ, bảy đạo kiếm khí vây quanh tổ hợp thành một đạo nhà tù, trực tiếp liền đem kia xích quang cho gắt gao cầm cố lại, lần này kia xích quang đó là ở nhà tù chính giữa, bị gắt gao vây khốn, bất quá này xích quang phản phất cũng không có chạy thoát ý tứ. Chỉ là an ổn ở nhà tù chính giữa, cũng không dãy dụa. Mẹ, cho ngươi trốn nữa, còn chưa phải là phải bị chọc tới. Lúc này, kiếm yêu cũng là bay đến, còn là chính mình mới vừa rồi thất thủ có chút canh cánh trong lòng. Ở nhà tù ngoại hướng về phía kia đạo tả trùng hữu đột xích quang, lúc ẩn lúc hiện, Lâm Phi lại không có thời gian đi để ý tới kiếm yêu, mà là ở đánh giá cái này bị vây ở kiếm khí trong lồng giam xích quang, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Này xích quang rõ ràng còn có thể trốn trước nhất trận, không biết tại sao, lại tại chính mình thi triển ra bảy đạo kiếm khí sau đó, không chỉ không có trốn, ngược lại còn xoay đầu lại tự đầu la võng, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Phi vẫy tay một chiêu, đem kiếm khí nhà tù nắm trong tay, lúc này liền có thể thấy, này xích quang thu liễm ánh sáng rực rỡ sau đó, cuối cùng hiện ra một đóa xinh xắn hà hoa. Nhìn còn rất là trẻ thơ, cũng chính là tầm thường hà hoa một nửa lớn nhỏ, kia cánh hoa nụ hoa chớm nở, phụ cận gió nhẹ thổi tới, khẽ đung đưa, chỉ là kia trên mặt cánh hoa, nhưng là đỏ thẫm vô cùng, thậm chí là lộ ra một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh, hình như là thoa một tầng sền sệt máu tươi, lộ ra này hà hoa hình như là có vài phần tà dị. Không đúng, đây là thật máu tươi, Lâm Phi lấy tay nhẹ nhàng vừa đụng, trong tay nhất thời nhiễm phải một chút sền sệt hồng sắc, trọng yếu nhất là, máu tươi này phản phất còn lộ ra một cổ quen thuộc mùi vị. Chủ nhân, đây chính là nhân loại kia huyết, ta đã từng ngửi được quá, chỉ là sau đó mùi này liền biến mất, lúc này, kia chồn trắng cũng là nhảy ra ngoài, chạy đến Lâm Phi trên bả vai, hướng về phía này hà hoa ngửi tới ngửi lui, đi theo liền hiển lộ ra một bộ khẳng định vô cùng dáng vẻ. Cổ phi huyết, Lâm Phi đối với lần này cũng không có ngoài ý muốn, trong lòng vốn là cảm thấy có chút quen thuộc, nghe được chồn trắng lời này, trong lòng suy đoán nhất thời liền định đi xuống. Ở Hắc Sơn đầu thời điểm, mình cũng đã từng từ cổ phi trong tay đoạt lấy đồ vật, đánh nhau giữa, cũng không tránh được nhiễm phải hắn máu tươi, thời gian tuy xa, nhưng đối với cổ phi máu tươi khí tức cũng có mấy phần hiểu,